Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 57, Chư Khí Chi Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đài cao của diễn võ trường ngày thường vốn là nơi tổng giáo đầu đứng để chỉ huy và giảng dạy. Mặt đài rộng lớn, bốn phía trống trải, quả thật là nơi lý tưởng để các võ sư và tân binh luận võ. Lúc này, các tân binh đã vây kín xung quanh, háo hức dõi theo hai người đang đứng trên đài. Giang Dao sau khi lấy được trường thương của mình, dáng vẻ cường tráng, cao lớn của hắn khiến ai cũng phải chú ý. Từ nhỏ đã tập võ, thân hình hắn vô cùng rắn giỏi, nghiêm nghị, tạo cảm giác an tâm cho người nhìn. Hắn đứng đó như một ngọn núi vững chãi, khiến người khác không thể không ngưỡng mộ. Đối diện với hắn là Hòa Yến, thân hình nhỏ bé hơn hẳn. So với Giang Dao, Hòa Yến trông như một thiếu niên chưa trưởng thành, vóc dáng vừa lùn vừa gầy. Tuy nhiên, ngũ quan của Hòa Yến lại vô cùng thanh tú. Sau nhiều tháng luyện tập, nước da của nàng chỉ sạm đi một chút, vẫn còn trắng hơn so với những tân binh khác. Từ dáng vẻ của Hòa Yến, trông nàng giống như một tiểu thiếu gia của gia đình giàu có, tao nhã và lịch sự, vẻ ngoài tuấn tú, đáng yêu hơn là một người lính thô ráp. Giang Dao dựng thẳng trường thương, gõ mạnh xuống sàn đài phát ra một tiếng vang lớn, giọng nói trầm ổn. Ngươi lên trước đi, thái độ săn sóc này khiến Hòa Yến khẽ cười, đáp lại. Vậy ta không khách khí, nàng xoay ngang trường thương trước người, mắt ánh lên sự kiên định, thân mình ngay lập tức lao về phía trước như một mũi tên rời cung. Sắc mặt Giang Dao thay đổi, lập tức tiến lên nghênh chiến. Trong nháy mắt, hai bóng người xoay chuyển liên tục, tiếng keng, keng, keng, vang lên liên hồi, chỉ trong thoáng chốc, hai người đã giao thủ mười mấy chiêu. Sau một loạt va chạm mạnh mẽ, cả hai đồng loạt lùi về sau, giữ khoảng cách và nhìn nhau. Hỏa Ép vẫn giữ nụ cười điềm nhiên trên môi, trong khi Giang Dao không giấu được vẻ kinh ngạc trong ánh mắt. Trong khoảnh khắc giao chiến, Giang Dao đã nhận ra rằng Hỏa Yến không hề là kẻ tay mơ mới học thương pháp. Những chiêu thức của nàng tuy đơn giản, nhưng mang đầy sát khí và uy lực. Không có chiêu nào là hời hợt, hắn không thể dễ dàng tấn công, nhưng cũng không bị đẩy vào thế phòng thủ thụ động. Cả hai hoàn toàn ngang sức. Ta đã đánh giá thấp nàng, Giang Dao thầm nghĩ, tiểu tử này còn mạnh hơn ta tưởng. Bên dưới, các tân binh không hiểu rõ tình hình, thấy hai người dừng lại sau vài chiêu thức, ai nấy đều không hài lòng, xì xào bàn tán. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Ai chiếm thế thượng phong? Ta vừa mới uống một ngụm nước đã bỏ lỡ rồi. Các ngươi có thấy gì không? Không, ta cũng chẳng thấy rõ. Bên dưới đài cao, các vị giáo đầu đều im lặng, ánh mắt nghiêm trọng. Đỗ Mậu liếc nhìn sang Lương Bình, người vội xua tay. Ta không biết, đừng hỏi ta. Ngày thường khi luyện thương, hắn không hề bộc lộ gì cả. Ta cũng không ngờ, nếu các tân binh nhìn không rõ thì các giáo đầu đều nhận ra rằng Hòa Yến thực sự ngang sức với Giang Dao. Thậm chí, có lúc dường như Giang Dao bị áp đảo bởi phong cách đơn giản nhưng mạnh mẽ của Hòa Yến. Thương pháp của Giang Dao biến hóa phức tạp, linh hoạt như rắn. Nhưng thương của Hòa Yến tuy chất phác lại ẩn chứa sức mạnh, dễ dàng đẩy lùi những đòn tấn công của đối phương. Một giáo đầu khác chua lòm nói, Lương Bình, ngươi thật sự thu được một tân binh tốt đấy. Trong lòng Lương Bình, nửa phần là đắc ý, nửa phần lại sợ hãi. Hòa Yến này giấu mình quá sâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải Giang Dao chủ động muốn tỉ thí trường thương, có lẽ ông sẽ mãi nghĩ rằng Hòa Yến chỉ có thiên phú ở mục cung tiễn, còn thương pháp thì chỉ thường thường mà thôi. Trên đài, Giang Dao chăm chú nhìn Hòa Yến, sau đó hét lớn. Một lần nữa, Hòa Yến nhẹ gật đầu. Lần này, Giang Dao ra tay trước, tấn công với sức mạnh dữ dội. Hòa Yến lập tức tiến lên nghênh chiến. Hai người lại lao vào nhau, trường thương trong tay va chạm liên tục, tạo nên những âm thanh vang dội. Mỗi chiêu thức của Giang Dao đều sắc bén như rắn sống, nhanh và hiểm, liên tục đâm thẳng vào người đối diện. Nhưng Hòa Yến chỉ cần khẽ nghiêng đầu, mũi thương đã trượt qua gò má nàng, không hề chạm tới. Giang Dao tung hết sức lực, tấn công dữ dội như vũ bão. Một thương nối tiếp một thương, nhưng Hòa Yến luôn né tránh trong gang tấc. Trường thương của nàng như một tấm chắn kiên cố không thể phá vỡ, chặn đứng mọi đòn tấn công của Giang Dao. Nhanh lên! Chỉ chút nữa thôi là có thể đánh bại tiểu tử Hòa Yến rồi. Các tân binh dưới đài sốt ruột la hét. Hòa Yến chỉ thủ mà không công. Hắn không biết dùng thương sao. Một tân binh khác tỏ vẻ khó hiểu. Dần dần, Giang Dao không còn giữ được tốc độ tấn công dày đặc như ban đầu. Hắn cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thiếu niên đối diện, người vẫn giữ sự linh hoạt và không hề tỏ ra mệt mỏi. Sự tập trung của Hỏa Yến quá đáng sợ, như thể mỗi chiêu thức đều đã được tính toán kỹ lưỡng. Trong một khoảnh khắc hoảng hốt, trường thương của Giang Dao bị gạt sang một bên. Hắn chấn động, thấy Hỏa Yến vẫn mỉm cười, và rồi trường thương của nàng, vốn chỉ thủ, đột ngột tấn công thẳng vào hắn. Giang Dao vội nâng thương lên đỡ, nhưng lần này lại bị đâm lệch. Hỏa Yến bắt đầu tấn công, thương là chư khí chi vương, bất kỳ vũ khí nào gặp thương liền định sẽ bại. Giọng nói của thiếu niên thanh thúy, vang vọng khắp diễn võ trường. Hỏa Yến khuỵu gối né mũi thương của Giang Dao, sau đó đâm thương từ dưới lên, nhắm thẳng vào mặt hắn. Hạ thương để phá thế của côn, đâm hai bên để phá thế của chùy. Vừa nói, nàng vừa không ngừng tấn công, trường thương xoay chuyển, lần lượt tấn công vào những điểm yếu của Giang Dao. Đánh trực diện khi muốn phá thế của kiếm, xoa, sạn, song đao hay đoản đao. Cánh tay nàng dường như có sức mạnh vô tận, dù bị chặn lại nhưng vẫn tiếp tục đẩy Giang Dao lùi lại. Mũi thương liên tiếp tấn công hai bên, khiến hắn không kịp phản ứng, vẻ mặt đầy chật vật. Từ bên dưới cầu mũi thương lên để phá thế của roi. Mũi thương của Hỏa Yến như gió bão, từng chiêu thức đều tinh chuẩn, đánh vào những điểm yếu chí mạng của Giang Dao. Chiêu giả phá thế của đại đao, trường kích, lúc này, Giang Dao đã bị bước đến sát rìa đài cao. Hắn cảm thấy thiếu niên trước mặt như một tướng lĩnh từ chiến trường, mang theo sát khí ngút trời. Thế như trẻ tre, Giang Dao liên tục lùi bước, phòng ngự thất bại, lòng quân tan rã. Mũi thương của Hỏa Yến lao thẳng tới trước mặt Giang Dao. Hắn vội vã lùi về phía sau, nhưng chân hắn chạm vào rìa đài, khiến hắn loạng choạng ngã ngửa. Tiếng hô kinh ngạc vang lên từ đám tân binh dưới đài. Trong khoảnh khắc ấy, một bàn tay nhanh chóng vươn ra, giữ chặt lấy hắn. Mũi thương dừng lại trước trán Giang Dao. Hỏa Yến, người có vóc dáng nhỏ bé, lại có sức mạnh lớn đến kinh ngạc. Nàng dùng một tay kéo Giang Dao trở lại đài, sau đó thu thương về bên mình. Một cơn gió thoảng qua, mang theo chút mát mẻ giữa cây nóng oi ả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lá cờ trên diễn võ trường khẽ lay động, trong rừng, tiếng côn trùng kêu râm ran. Thiếu niên đứng thẳng, giọng nói trong trẻo vang lên, không có chút mệt mỏi. Chỉ khi không thấy thương thật sự, người ta mới chấp mê với chư khí. Khi thấy được thương thật sự, chư khí giống như trò đùa mà thôi. Giang Dao ngẩn ngơ nhìn nàng, mãi một lúc lâu mới khàn khàn hỏi. Người đã đọc qua Cánh Tay Lục. Cánh Tay Lục là cuốn sách ghi chép về đao pháp và thương pháp của nhiều nhà võ thuật. Giang Dao từng đọc qua do gia đình hắn mở võ quán, nhưng trước đây hắn cảm thấy lời trong sách quá khoa trương, không ai có thể thực hiện được như thế. Bây giờ, khi đứng trước Hỏa Yến, hắn mới hiểu rằng bản thân học nghệ chưa tới nơi tới chốn. Hỏa Yến nghiêng đầu nhìn Giang Dao, ánh mắt vẫn đong đầy ý cười. Có đọc qua một chút, hiểu sơ mà thôi. Cách chương.